Konoha nơi bắt đầu. Chương 51, lời kể của Sakura, Sasusaku, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vigo, chép 50 là ngoại truyện nha mọi người. Chào mọi người, tôi là Sakura, năm nay 28 tuổi, sống tại thành phố Konoha và có một chồng một con. Hiện tại hôn nhân của tôi rất ổn cho đến khi chồng tôi là Uchiha Sasuke đi công tác tại Paris, Pháp. Anh đi rất lâu rồi còn cô thèm liên lạc cho mẹ con tôi. Con gái tôi là Sarada. Năm nay con bé lên lớp 1. Vào tối ngày sinh nhật thứ 6 của con bé, nó cứ nghĩ là bố nó sẽ về nên nó đã ở ngoài cổng đợi cho đến 2-3 giờ sáng. Mặc dù tôi đã khuyên ngăn thế nào nhưng con bé chỉ nói: bố sẽ về mà mẹ. Bất lực tôi đi vào nhà và ngồi xuống chiếc sofa trong phòng. Tôi biết là trẻ con phải cần cả tình yêu của ba mẹ chứ cô phải một mình người mẹ. Tôi chỉ sợ con bé sẽ nghĩ tiêu cực mà sinh ra ghét bố nó thôi. Bất giác tôi lại nghĩ lại hồi xưa tôi và anh quen nhau. Năm ấy tôi lên lớp 12 và tôi được xếp vào lớp 12A4, còn anh thì vào 12A5 cạnh lớp tôi. Hồi đó tôi mê trai lắm, cả con bạn thân Ino nữa. Mà trùng hợp lớp anh lại tụ họp nhiều trai đẹp lắm. Hôm nào tôi cũng sang lớp anh để cua trai đến mức con trai ở lớp đó đều biết tính cách sở thích và mọi thứ của bọn tôi. Nhưng hai bọn tôi có hề để ý một anh chàng nằm ngủ ở cuối lớp. Lúc nào bọn tôi đến cứ ngỡ anh là con gái. Cho đến một ngày tôi sang lớp anh thì bọn con gái ở lớp đó cô chịu đờ si bọn tôi, thế lên đã có chút xích mích nhỏ. Mọi ngày tôi khá bạo lực với những người cản đường tôi nhưng hôm ấy tôi hề phản kháng hay mở mồm ra vì tôi cảm thấy bọn tôi cũng có lỗi. Bọn tôi thì bị bọn con gái nói cho, còn anh thì vẫn nằm đó. Bọn con gái đó cứ tiến về phía tôi còn tôi thì lùi lại phía sau cho đến khi tôi nhẫm phải thứ gì đó và ngã vào anh khiến cả tôi và anh ngã lăn ra. Nhờ đó mà tôi mới nhìn đờ si khuôn mặt đẹp trai của anh. Bọn con gái thì vẫn đang đứng đơ ở đó. Hai bọn tôi hai mắt chạm nhau. Lúc đó tôi có biết làm gì cho đến khi Ino đến kéo tôi đi để lại anh ngơ ngác có biết chuyện gì đang xảy ra. Từ đó bọn tôi có hề đến lớp anh hay xuất hiện trước mặt lớp anh vì bọn tôi chuyển sang đối tượng khác, đó chính là lớp 12A1. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi và Ino đều chạy đến đấy. Hôm ấy tôi đi qua lớp anh và nhìn qua cửa sổ kế bàn anh thì thấy anh cô ngủ như mọi ngày tôi thấy. Anh nhìn về phía tôi. Hai bọn tôi lại đối mắt với nhau một lần nữa, lúc đó tim tôi như muốn ngừng đập. Ánh mắt đó đã bắn xuyên qua tim tôi. Khá là bối rối lên tôi đã ngất đi và được Ino kéo lên phòng y tế. Đến khi tôi tỉnh lại thì cũng đã đến tiết thể dục. Tôi lết cái cơ thể vẫn đang mềm nhũn của mình đi xuống sân thể dục. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có ánh mắt của anh. Vẫn đang đắm chìm trong tâm trí thì một bàn tay để lên vai tôi. Tôi cô khá bất ngờ vì tôi nghĩ đó chỉ là một bạn nam nào mà tôi tán thôi. Cho đến khi người đó nói: chả nhẽ mắt tôi có vấn đề mà khiến cho cô ngất đi à? Cái giọng đó khá là lạ vì tôi chưa nghe nó bao giờ. Tôi bất ngờ quay lại. Ánh mắt ấy lại xuất hiện. Lúc đó tim tôi đập khá nhanh, người nóng ran lên: anh, bình tĩnh đi. Tôi cô làm gì cô đâu. Tôi, Hà Độ, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Bản quyền, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Độ. Tôi bối rối đến mức cô nói đờ si lên lời nào đoàng hoàng. Anh, sao vậy? Cô ốm à, có cần đến phòng y tế cô? Tôi, cô, sao? Anh, tôi thấy người cô nóng hết rồi, lên rồi nè. Cần cô tôi đưa lên. Tôi, người, tôi, o. Tôi nhìn lại thấy tay anh vẫn đặt trên vai tôi và điều đó khiến tôi lại ngất đi. Sau hôm đó mẹ tôi xin cho tôi nghỉ một tuần để ổn định lại tinh thần. Sau một tuần tôi đi học lại với tinh thần phấn chấn với một đôi kính. Tôi định là sẽ cô đi qua lớp anh, nhưng nếu cô qua lớp anh thì phải qua cái cầu thang xộc xệch và u ám ở góc bên kia. Tôi đến trước cái cầu thang và do dự một lúc rồi chạy một mạch lên. Sau khi vào lớp tôi cứ nghĩ là né đờ si anh rồi, nhưng ai dè vừa ngồi xuống ghế thì anh bước vào lớp tôi rồi đến chỗ tôi. Lúc ấy tôi rất hoảng loạn, người lại chuẩn bị nóng lên, cô muốn chuyện hôm đó lặp lại, tôi liền trấn an lại cơ thể vào điều hòa lại nhiệt độ. Anh đi đến và nói, cô làm rơi nè. À thì ra là anh đưa tôi cái thẻ học sinh mà ban nãy chạy vội quá lên nó rơi ra. Tôi, cảm ơn, anh, cô có gì? À mà cô là Haruno Sakura đúng cô? Tôi, hả, à anh, hẹn gặp lại nha. Anh đi ra khỏi lớp tôi. Tôi thì vẫn đứng ở đó mà đỏ hết mặt. Thì chả sao cho đến giờ ăn trưa. Anh đến chỗ tôi và ngồi xuống. Anh, ngồi chung nha. Tôi, mấy ngày sau đó anh luôn đi với tôi. Tôi ở đâu anh ở đó và tôi cũng đã quen rồi. Cho đến khi anh mở lời yêu tôi, thì tôi cũng khá vui vì tôi thích anh lâu rồi. Sakura, Sakura, giọng nói quen thuộc bên tai tôi. Ai đó nay người tôi dậy. Tôi mở mắt ra. Ánh sáng từ đèn chiếu vào mắt tôi khiến tôi cô nhìn rõ người trước mắt tôi. Người đó vẫn nay tôi cho đến khi tôi ngồi dậy và nhìn kỹ hơn. Đó là Sasuke. Anh ấy đã về rồi. Anh xin lỗi. Em cô sao chứ? Tôi, Sasuke, anh, sao giờ anh mới về chứ? Tôi ôm anh và khóc lên như trẻ con vậy. Anh xin lỗi, see you. 11, 14, thứ 5 ngày 3 tháng 3 năm 2022, cách chương.